One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, Lola tung tích. Hưng phấn lốc chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuân, nghe được Rai hát gọi mình. Lốc hơi kinh ngạc quay đầu. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này gọi mình làm cái gì? Hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Chẳng lẽ không nghe rõ ràng lời nói của ta sao? Rai hát cười nói. Còn nói là, đường đường cự nhân vương quốc vương tử điện hạ. Còn sợ sệt cùng ta buổi lời nói sao? Ngươi, lốc con mắt trong nháy mắt chừng một cái. Bất quá hắn lại cũng không có nhiệt huyết xông lên đầu lập tức đáp ứng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía mẹ của hắn. Vương Phi Lao Phây, Rai hát chú ý tới. Lao Phây nhìn một chút nàng trượng phu của mình. Một nhà ba người đơn giản tựa như là sáo oa đồng dạng. Pha Bâu Ti cau mày, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, lượng hắn cũng không làm được cái gì tay chân. Thế là lốc cõng đại kiếm đi trở về. Thẳng đến đi đến Rai hát trước mặt. Sau đó ngóc đầu lên. Vênh váo tự đắc nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thân thể của hắn vốn là có hơn 20 mét cao. Đứng tại Rai hát trước mặt tựa như là một ngọn núi đồng dạng. Lại thêm hắn ngẩng đầu. Rai hát thậm chí căn bản nhìn không thấy mặt của hắn. Bất quá không quan hệ. Rai hát biết bay. Hắn bay đến cùng lốc đầu cân bằng độ cao. Sau đó cười nói. Đề tài kế tiếp có thể có chút tư mật. Chúng ta đi trên trời đàm thế nào? Trên trời, lốc có chút do dự. Trên mặt đất còn tốt. Cha mẹ của hắn cũng còn có thể bảo hộ hắn. Nhưng đã đến trên trời lời nói. Lúc này, Rai hát trôi giạt đến tai của hắn bờ. Nhẹ giọng nói một câu nói. Ân, lốc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó vội vàng nói. Nhanh, chúng ta đến bầu trời. Hắn đều nhiệt tình như vậy. Rai hát tự nhiên không tiện cự tuyệt hắn. Lập tức sử dụng niệm lực nâng hắn. Mang theo hắn bay lên trời. Tên kia đối lốc nói cái gì? Lao Phây có chút kinh ngạc nói. Làm mẫu thân nàng đương nhiên hiểu con của mình. Mặc dù tính cách kế thừa phụ thân hắn bộc trực. Thế nhưng là cũng không thiếu mình nhạy bén. Có thể làm cho lốc thất thố như vậy. Rai hát nhất định nói một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chỉ ít đối với lốc mà nói nhất định phi thường trọng yếu. Rai hát mang theo lốc đi vào vài trăm mét cao bầu trời. Ước chừng là lần đầu tiên phi hành. Lốc có chút kinh hoàng. Thân thể đều căng thẳng. Bất quá điểm ấy độ cao mà nói đối với hắn không đáng kể chút nào. Trực tiếp rơi xuống cũng có thể bình ổn rơi xuống đất. Cho nên hắn rất nhanh chấn định lại. Dù sao hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn còn muốn hỏi. Hắn kích động hỏi Rai hát. Rai hát, ngươi nói ngươi biết Lola tiểu thư tung tích. Vừa rồi Rai hát tại lỗ tai hắn nói. Tự mình biết xa lớt, Lola tung tích, hiệu quả nổi bật, thật là khiến người cảm động. Rai hát than nhẹ một tiếng. Dù cho Lola tiểu thư lựa chọn đào hôn, lốc vương tử ngươi cũng y nguyên nhớ nàng sao. Phần tình nghĩa này cho dù là ta cũng sinh lòng tán thưởng a, bớt nói nhảm Rai hát. Lốc nóng nảy nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là sẽ không tổn hại đến quốc gia cùng lợi ích của gia tộc. Ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Lola tiểu thư tung tích. Ở Úc, nguyên lai, cự nhân vương quốc người thừa kế, lại là đầu liếm chó sao. Bất quá chí ít còn tính là có điểm mấu chốt, sẽ không bán đứng gia quốc lợi ích, không cần đến làm đến loại tình trạng này. Lốc vương tử. Rai hát cười nói, ngươi là coi ta là làm cái gì tiểu nhân hèn hạ sao? Ta chỗ tìm kiếm chính là một phần hàng thật giá thật hữu nghị. Lốc sừng sốt một chút, Rai hát tiếp tục nói, ta luôn luôn cho rằng một đoạn hữu nghị bắt nguồn từ phóng thích thiện ý. Cho nên ta sẽ không có bất kỳ giấu giếm. Lốc vương tử, ngươi quan tâm người hiện tại gặp đại phiền toái. Nếu như ngươi hiện tại đi qua cứu vớt nàng lời nói có lẽ liền là một đoạn mỹ hảo tình yêu bắt đầu. Lola tiểu thư gặp đại phiền toái. Lốc vừa sốt ruột, vội vàng nói. Còn xin nhanh lên nói cho ta biết. Hắn đến cùng gặp cái gì? Thật sự là thuận lợi không tưởng nổi a. Reinhardt trong lòng nhẹ nhàng cảm thán. Sau đó nói, Grand Line nửa đoạn trước, có cái gọi là ma huyễn tam giác khu vực hải vực. Oka Shichibukai Gekko, Moria chiếm cứ ở nơi đó. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói. Hắn ở nơi đó thu thập qua đường người cái bóng. Lola tiểu thư ước chừng liền là người bị hại thứ nhất. Nàng hiện tại đã bị Moria cướp đi cái bóng. Cũng đã không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Cái gì? Moria, mặc dù nghe được sự tình thiết kế đến Shichibukai, nhưng là Lốc Y Nguyên trong nháy mắt nổi giận. Hắn lại dám dạng này đối Lola tiểu thư. Ta không tha cho hắn. Ta hiện tại liền đi nhạc viên cứu trở về Lola tiểu thư. Sau đó, hắn nhìn xem Reinhardt, trầm mặc một chút về sau. Hắn chân thành nói, thiện ý của ngươi ta đã thu vào Reinhardt. Tin tức này đối ta thật phi thường trọng yếu. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, như vậy, ngươi liền là bằng hữu của ta. Cự nhân tộc quả nhiên đều là một mạch tương thừa hào sảng a. Reinhardt cười nói, ta từ trước tới giờ sẽ không lừa gạt bằng hữu của ta. Trao đổi một cái điện thoại đi. Vô luận ở thế giới cái nào một cái góc, chỉ cần ngươi gặp phải phiền toái, ta hẳn là đều có thể giúp một tay. Bây giờ Reinhardt thực sự là có tư cách nói câu nói này. Vô luận là dính đến hải quân vẫn là hải tặc, chính phủ vẫn là quân cách mạng, Reinhardt đều có nhúng tay năng lực. Tốt, Lốc trùng điệp gật đầu. Reinhardt, ngươi là khá lắm, đem Lốc mang trở về mặt đất bên trên. Reinhardt cùng hắn vẫy tay từ biệt. Mắt thấy đám cự nhân rời đi bờ biển leo lên bọn hắn lúc đến đội thuyền phi tốc rời đi. Ở Úc, làm sao làm được Ren? Yamato một mặt ngạc nhiên đi tới. Đỗi đỗi Reinhardt bả vai. Hiếu kỳ hỏi, làm sao thời gian nói mấy câu quan hệ liền trở nên tốt đẹp? Nam tử hắn ở giữa hữu nghị cho tới bây giờ đều rất đơn giản. Reinhardt cười nói, có đôi khi chỉ cần một câu như vậy đủ rồi. Mụ mụ mụ mụ, Salut, Linlan ha ha cười nói, ngươi được lắm đấy Aren, đây coi như là mở ra chỗ để đột phá sao? Reinhardt quay đầu lại nhìn nàng, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi có thể tạm thời trước ngừng một chút cự nhân hóa thí nghiệm Linlan. Ngoặc kép, Salut, Linlan sừng sốt một chút, chợt nhếch miệng lên, tét ra một cái nụ cười thật to. Mụ mụ mụ mụ, Ren, ngươi tiểu tử này, muốn để lão nương làm sao khích lệ ngươi mới tốt. Đi thôi, hôm nay thật sự là rất cao hứng rồi. Tiếp tục tiệc trà a. Mặc dù đông đảo hài tử bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có trực tiếp tại bá hải trùng kích bên trong chiến tử. Nhưng là đem so sánh với thu hoạch mà nói đơn giản không có ý nghĩa. Chỉ ít đối với Salut, Linlan là như thế. Thế là đám cự nhân ngắn ngủi quấy dày về sau, náo nhiệt ồn ào náo động tiệc trà lại mở. Cùng này đồng thời, rời đi đám cự nhân phía bên kia, Lốc do dự mãi về sau, rốt cục vẫn là mở miệng. Phụ thân, mẫu thân, ta muốn đi một chuyến Grand Line nửa đoạn trước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.